Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Cái này máu mũi không phải là các ngươi nghĩ đến như thế. Thật đáng yêu a. Thế nào? Thế nào? Kotori, Kusaka Honoka đứng tại tấm gương nhìn xem trên người mình màu hồng váy liền áo. Cao hứng nắm lấy mép váy dạo qua một vòng. Hướng sau lưng Minami Kotori hỏi. Phi thường phù hợp đâu. Minami Kotori đầy cõi lòng ý cười đến nói với nàng. Umi đâu? Kusaka Honoka hướng phía còn tại phòng thay đồ bên trong Sonoda Umi hỏi. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Sau đó phòng thay đồ rèm bị kéo ra. Sonoda Umi đỏ mặt sau khi ra ngoài. Quay đầu qua không dám nhìn hướng mình hai đồng bạn. Oa, a, sao? Kusaka Honoka cùng Minami Kotori biểu lộ tựa như xe cáp treo. Thuận theo hưng phấn đỉnh phong rớt xuống thất vọng đáy cốc. Như thế nào? Sonoda Umi phát hiện hai cái tiểu đồng bọn trạng thái về sau. Có chút tâm hư đến hướng các nàng cúi chào hỏi. Ngươi còn hỏi như thế nào? Kusaka Honoka tức giận đến xông lại một thanh nhấc lên Sonoda Umi váy. Chỉ vào bên trong quần hỏi, ngươi đây là cái gì a? Cái này tâm không cam tình không nguyện cách ăn mặc. Cái kia, Sonoda Umi bị Kusaka Honoka to gan động tác giật nảy mình. Vội vàng một thanh đè lại váy của mình. Quay đầu qua không có ý tứ phải nói, vừa rồi nhìn qua tấm gương về sau. Đột nhiên liền, a, Honoka, ngươi đang làm gì a? Sonoda Umi lời nói không nói chuyện bị liền Kusaka Honoka từng thanh từng. Thanh quần kéo xuống, kinh hô một tiếng sau lộ ra bên trong bọc lấy màu trắng tất chân thon dài hai chân. Che lấp tới làm gì? Rõ ràng đều mặc váy. Có thể, thế nhưng là, Umi rất đáng yêu nha. Minami Kotori lên tiếng vì Sonoda Umi cố lên nói. Sau đó cùng Kusaka Honoka cùng một chỗ đem nàng kéo đến trước gương. Ngươi nhìn, ngươi là mặc vào thích hợp nhất nha. Kusaka Honoka nhìn xem Sonoda Umi dáng người nói. Sau đó cùng Minami Kotori ở một bên đứng nghiêm, nhìn. Dạng này đứng chung một chỗ liền sẽ không thẹn thùng đi. Vâng, xác thực dạng này liền không khẩn trương. Sonoda Umi nhìn xem đám tiểu đồng bạn vì chính mình động. Viên dáng vẻ, có chút buông lỏng nói. Như vậy, để chúng ta lên đường đi. Diễn truyền bá đại sảnh sân khấu màn sân khấu về sau. Ba nữ hài tay nắm đứng chung một chỗ. Nhìn xem che kín thính phòng màn sân khấu. Sân trường thần tượng tổ hợp Miu lần đầu buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Rốt cục muốn bắt đầu. Đâu? Hồi tưởng đến mấy ngày qua vì buổi hòa nhạc chỗ làm ra đủ loại cố gắng. Kusaka Honoka không khỏi đối với bên người hai người nói. Kusaka Honoka tại Minami Kotori lên tiếng đi sau hiện Sonoda Umi không có phản ứng. Hướng nàng nhìn lại, phát hiện nàng đang khẩn trương đến toàn thân đều đang phát run. Kusaka Honoka một phát bắt được Sonoda Umi bởi vì khẩn trương mà không chỗ sắp đặt tay. Ấn một chút, không có vấn đề, có chúng ta ở đây. Sau đó Sonoda Umi liền thấy Kusaka Honoka kiên định biểu lộ cùng Minami Kotori. Ánh mắt khích lệ, không khỏi thư giãn một tí. Bất quá loại thời điểm này nên nói cái gì đâu. Minami Kotori vì hòa hoãn không khí hỏi. Đương nhiên là Miu cố lên. Kusaka Honoka giơ lên tay của hai người hô lớn nói. Cái này giống vận động câu lạc bộ đi. Nhất định không nghĩ thần tượng tổ hợp. Nói cũng phải đâu. Bất quá mọi người cùng nhau đến đếm số đi. 1, 2, 3. Báo xong đến về sau. Các cô gái nhìn xem lẫn nhau không khỏi bật cười. Thông qua Kusaka Honoka một phen ầm ĩ. Sonoda Umi cảm thấy mình tâm tình khẩn trương cũng bị trừ đi hơn phân nửa. Như vậy, Miu lần đầu buổi hòa nhạc. Để nó biến thành tuyệt nhất buổi hòa nhạc đi. Đương nhiên. Vì chính mình cổ động về sau. Ba nữ hài đầy cõi lòng mong đợi đến hướng phía trước nhìn lại. Tựa hồ có thể xem thấu màn sân khấu. nhìn thấy trên khán đài ngồi đầy người xem đồng dạng. Đích, chỉ thị thanh âm vang lên về sau. Màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Kusaka Honoka trên mặt tiếu dung phải xem hướng thính phòng. Mà ở con mắt thích ứng tia sáng biến hóa sau khi ba người phát hiện trên khán đài không có một ai. Kusaka Honoka cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Tại thính phòng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hy vọng trong góc phát hiện thuộc về mưu người xem. Nhưng là hiện thực là như thế tàn khốc. Trống rỗng đến thính phòng tựa hồ đang cười nhạo lấy các nàng ngây thơ. Thật xin lỗi. Mặc dù chúng ta rất cố gắng. Hideko ba người ra hậu trường đi ra. Đầy cõi lòng áy náy đối với lấy ba người nói. Nhưng mà các nàng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Kusaka Honoka các nàng. Sợ sẽ ở trên mặt của các nàng nhìn thấy nước mắt. Kusaka Honoka sững sờ phải xem lấy thính phòng không nói một lời. Honoka-chan, Minami Kotori thanh âm có chút run rẩy. Honoka, Sonoda Umi lo lắng phải xem lấy Kusaka Honoka. Trong khoảng thời gian này đến nay, cố gắng tràng cảnh tại Kusaka Honoka trước mắt từng màn hiện lên. Nàng cảm nhận được trong hốc mắt đã có nước mắt đang đánh chuyển. Thế nhưng là nàng cảm thấy mình là đội trưởng. Chính mình là dẫn đầu muốn tổ chức buổi hòa nhạc người. Cho nên mình không thể khóc. Kusaka Honoka cúi đầu xuống. Nhắm mắt lại. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau. Ngẩng đầu. Đối với bên người hai người miễn cưỡng vui cười phải nói. Kia là đương nhiên. Trên thế giới nào có sự tình đơn giản như vậy. Thế nhưng là câu này bản thân lời an ủi cũng không thể tự an ủi mình. Ngược lại để Kusaka Honoka muốn khóc lên xúc động càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá vì bên người hai nữ hài. Kusaka Honoka cố nén nước mắt. Không cho nó ra. Minami Kotori cùng Sonoda Umi nhìn xem Kusaka Honoka cậy mạnh dáng vẻ. Trong lòng một trận khó chịu. Thế nhưng là vì Kusaka Honoka. Cũng cùng với nàng cùng một chỗ đem cảm xúc đình chỉ. Trống rỗng diễn truyền bá trong đại sảnh. Đứng tại trên sân khấu ba nữ hài thân thể đều đang không ngừng đến run rẩy. Ngậm miệng, cắn răng, ngay tại ba người còn muốn nhịn không được thời điểm. Diễn truyền bá đại sảnh cửa ra vào truyền đến thanh âm. Ha ha, ha ha, chính là Hanyu còn có Koizumi Hanayo các nàng chạy tới. Hanyu ba người tại cửa ra vào thở hổn hển một hồi về sau. Liền tiến vào diễn truyền bá đại sảnh. Đột nhiên chờ tối ánh mắt để ba người có chút không thích ứng. A Liệt, kỳ quái, buổi hòa nhạc đâu? Cô Izumi Hanayo tiến đến về sau trong cảm giác yên tĩnh, mà lại trên khán đài giống như không thấy được người nào. Không khỏi có chút kỳ quái phải hỏi nói. Không phải là kết thúc đi. Hanyu cùng theo vào về sau. Sờ lên đầu suy đoán nói. Đồng thời có chút tiếc nuối chính mình vẫn là không có gặp phải buổi hòa nhạc. Lúc này Hanyu thấy được trên sân khấu ba nữ hài. Đặc biệt là đứng tại bên phải Minami Kotori. Hanyu nghĩ nghĩ. Mặc dù mình đến muộn. Chỉ ít chính mình cũng là đến đây. Đến cùng Minami Kotori chào hỏi. Cùng với nàng giải thích một chút mới được. Nha, Kotori. Không có ý tứ. Ta lui tới. Hanyu hướng phía Minami Kotori phất phất tay. Liền chuẩn bị xuống. Kết quả Hanyu không có chú ý. Một chút đạp hụt. Từ trên bậc thang một đường lăn xuống. Thẳng đến đụng phải sân khấu tại ngừng lại. Schrödinger. Mèo tương đương. Trong lòng Schrödinger tương đối may mắn. Hanyu lăn xuống đi thời điểm liền trực tiếp trong tay hắn bay ra ngoài bị Hoshizora Jin tiếp nhận. Ngươi không sao chứ? Trên sân khấu ba người tranh thủ thời gian chạy đến trước võ đài mặt. Lo lắng đến hướng ngã trên mặt đất Hanyu hỏi. Mà Hanyu quay cuồng một hồi về sau. Cảm giác toàn thân đau đớn. Đồng thời có chút choáng đầu. Ngẩng đầu một cái phát hiện đứng tại trên sân khấu ba nữ hài. Sọc trắng xanh, màu xanh lá, màu hồng. Bởi vì thị giác cùng choáng đầu quan hệ. Hanyu dưới ý thức đến đem chính mình nhìn thấy đồ vật nói ra. Các cô gái thuận Hanyu ánh mắt. Phát hiện đối phương khi thấy chính mình trong váy đồ lót. Lập tức thẹn thùng phải gọi ra. A, thật có lỗi. thật có lỗi. Han Yu sau đó cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng ba nữ hài xin lỗi. Thế nhưng là lúc này, Han Yu trước đó bởi vì va chạm trong lỗ mũi máu mũi chảy ra, lập tức nhìn xem Han Yu ba nữ hài đỏ bừng mặt. Đặc biệt là Sonoda Umi cũng cảm giác giống như là sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Không phải như ngươi nghĩ. Đây là đụng. Han Yu khàn cả giọng đến giải thích nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.